Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 93 Tư Vũ tìm lại sự sống. Góc truyện audio.com. Đỡ Bạch Tư Vũ nằm xuống. Nói đi cô nói tôi nghe đi, cô chỉ muốn an ủi tôi thôi đúng không? Bạch Tư Vũ làm sao có thể bình tĩnh được, một tia hy vọng vừa lóe qua khiến cô cảm thấy trái tim mình bất cứ giây phút nào cũng có thể nổ tung. Nữ bác sĩ khó khăn lắm mới làm cho tay cô để yên. Không, Lục Hạo đã được cứu, chỉ là anh ấy bị thương nên chưa thể đến tìm cô được. Bị thương có nặng lắm phải không? Cô nói tôi nghe đi. Không chết được nhưng phải tĩnh dưỡng vài hôm, cô có thể an tâm. Bây giờ nhiệm vụ của cô là phải ăn uống đàng hoàng. Hai người sẽ sớm gặp nhau. Tình yêu là một điều gì đó thật kỳ diệu, tình cảm của Bạch Tư Vũ quá lớn dành cho Lục Hạo khiến cho ai cũng phải xúc động. Bạch Tư Vũ như lấy lại được ánh sáng, đôi mắt vì khóc mấy ngày qua mà sưng đỏ. Cô dè dặt khó tin tất cả là sự thật. Cô nói là thật chứ, cô không gạt tôi. Đứng dậy thu dọn vật dụng, cô gái mỉm cười. Thật hơn cả thật, người đàn ông của cô vẫn còn sống, anh ấy mỗi giây mỗi phút đều rất nhớ cô. Nếu chúng tôi không ngăn cản có lẽ anh ấy đã mang vết thương đi tìm cô rồi. Lúc này trong lòng Bạch Tư Vũ mới nhẹ nhõm, cô cảm thấy sức lực cũng khỏe hẳn. Cô mỉm cười trong nước mắt, nói, với anh ấy tôi không sao, tôi sẽ tự bảo vệ mình. Đừng lo lắng cho tôi. Nữ bác sĩ và cô y tá nhìn nhau mỉm cười. Bên ngoài Bạch Thiền sốt ruột nhìn cửa phòng, đi qua đi lại có chút nổi nóng. Thường ngày là bác sĩ Hoàng chữa trị, thế nào hôm nay lại đưa hai nữ bác sĩ lạ này về, làm gì lâu thế không biết. Lão quản gia bị mắng, có chút sợ sệt, lão Tần dè dặt lên tiếng. Ông chủ tôi theo lời mời bác sĩ Hoàng, nhưng ông ấy đi công tác 2 tuần nữa mới về, nữ bác sĩ này là do bác sĩ Hoàng giới thiệu cho chúng ta. Ông ấy nói bác sĩ Lam là một trong những bác sĩ giỏi mà ông ấy biết. Bạch Thiền nghe thế thì chân mày hơi giãn ra một chút. Lúc này cửa phòng mở ra, Bạch Thiền vội bước đến. Thế nào rồi, nữ bác sĩ sắc mặt hơi lo lắng. Do dầm mưa, sốt cao nên phổi bị tổn thương phải theo dõi thêm một thời gian dài. Nhớ đừng để cô ấy xúc động, tôi thấy tinh thần cô ấy rất hoảng loạn. Bạch Thiền đăm chiêu gật đầu, lão Tần đứng sau lưng âm thầm thở dài, dáng vẻ lo lắng này của Bạch Thiền trên đời này chỉ có một mình Bạch Tư Vũ mà có thể khiến ông ta như thế. Bạch Thiền hỏi, vậy đi bệnh viện thì sao? Nữ bác sĩ cười bất đắc dĩ. Thật ra bệnh này tôi có thể chữa hết, lúc vừa rồi tôi cũng hỏi cô ấy muốn đi bệnh viện hay không, cô ấy chết sống cũng không chịu. Ông có thể khuyên nhủ cô ấy. Hơn ai hết Bạch Thiền quá hiểu tính nết của Bạch Tư Vũ, những gì cô đã hạ quyết tâm mấy ai mà làm lung lay được. Huống gì bây giờ Bạch Tư Vũ đang đau lòng vì cái chết của Lục Hạo, ông biết rõ cô còn đang có tư tưởng buông lơ sự sống của chính mình nữa là. Nghĩ thế, Bạch Thiền nói với nữ bác sĩ bằng giọng điệu khác hẳn. Được rồi, nếu cô ấy không muốn vậy nhờ cô điều trị giúp. Bao nhiêu tiền cũng không sao, miễn sao Tiểu Vũ hết bệnh là được nhờ cô vậy. Anh yên tâm, ngày mai tôi sẽ quay lại tái khám, bây giờ chúng tôi xin phép. Bạch Thiền gật đầu để quản giả tiễn khách còn mình đi vào phòng Bạch Tư Vũ. Ông nghĩ cô đã ngủ rồi, đang truyền thuốc dáng người xanh xao khiến tim ông ta đau nhói. Ngồi xuống giường bàn tay vuốt khuôn mặt mà ngày đêm ông ta nhung nhớ. Tiểu Vũ tháng ngày sau này tôi sẽ khiến em hạnh phúc cách chương.